Huyết họa tu chân giới, chương 1025, nhiệm vụ tàn khốc 1-2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xuân Đức đã kinh ngạc thì không cần phải nói Mộng Vân ở phía sau lưng hắn, lúc này đây cô nàng cũng phát mộng rồi nhìn trên đầu của mình mấy ngàn cốt mâu đang phát ra khí tức tà ác thì nàng không khỏi nuốt nước miếng. Nhất là cảm nhận được rất nhiều oán khí từ bên trong luồng khí tức kia, trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ. Kẻ này đã giết bao nhiêu sinh linh mà khiến cho oán khí nồng đậm tới mức này, đã vậy hắn lại không việc sao mà còn có thể sử dụng được oán khí kia làm vũ khí công kích. Không biết ta chọn người này làm đồng bạn hợp tác liệu có đúng không đây? Có suy nghĩ như vậy, Mộng Vân không khỏi nhìn sang Xuân Đức, nhìn thấy gương mặt lạnh tanh kia thì trong lòng nàng không khỏi nổi lên dự cảm bất an. Ngay lúc nàng còn đang suy nghĩ lung tung thì Xuân Đức đã bắt đầu triển khai công kích. Chỉ nhìn thấy hắn phất tay một cái, ngay lập tức liền có mấy chục cây cốt mâu dài 2 mét hóa thành luồng sáng bắn đi. Bắn về những nơi mà Xuân Đức cho rằng có kẻ đang lẩn trốn. Uỳnh uỳnh uỳnh, những cốt mâu mang theo oán khí, độc khí cùng nguyền rủa đáng sợ liên tục oanh kích đến những vị trí Xuân Đức nghi ngờ những cốt mâu kia sau khi đâm xuyên núi đá, đại thụ thì liền nổ tung. Tuy đã bị không gian nơi đây áp chế nhưng mỗi vụ nổ ít nhất cũng có phạm vi 5 dặm, mấy chục vụ nổ liên tục diễn ra khiến cho một phạm vi rộng lớn gần 40 dặm vương lập tức bị san thành bình địa. Sức mạnh của vụ bạo tạc hủy diệt tất cả núi đá biến bọn chúng thành bột mịn, oán khí, độc khí cùng nguyền rủa giết chết tất cả những sinh linh trong phạm vi kia. Đứng từ vị trí của Xuân Đức có thể quan sát thấy cả một khu vực mấy chục dặm vuông nhanh chóng biến thành vùng đất chết. Động thực vật trong nháy mắt biến thành oán chú màu đen phiêu tán ra khắp nơi, mặt đất liên tục bốc lên khói màu xanh. Độc khí, xen lẫn với đó là những linh hồn màu đen, oán khí hình thành oán chú kết hợp với nguyền rủa mà hình thành. Trong nháy mắt nơi kia hoàn toàn diệt tuyệt, cũng ngay vào lúc này, bên trong đầu Xuân Đức vang lên âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp. Giết chết 4 địch nhân, nhiệm vụ tiến độ hoàn thành 4, 10 nhận được suy nhược tổng thể 4. Âm thanh kia vừa vang lên thì Xuân Đức liền cảm ứng được một trận suy nhược nhẹ lan tràn khắp cơ thể, tuy không có ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu của hắn nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Xuân Đức lúc này liên hệ với bóng ảnh, hắn truyền âm nói, đệ có cảm thấy suy nhược không? Bóng ảnh lúc này đang hợp thể với Xuân Đức tạo áo giáp phòng hộ bên ngoài cho hắn, nghe được truyền âm thì bóng ảnh liền đáp lại. Có cảm nhận được suy yếu nhưng đã bị đệ dùng bí pháp trì hoãn lại rồi. Không thành vấn đề đại ca. Xuân Đức nghe vậy thì trong lòng có chút vui vẻ, nếu như bóng ảnh không bị ảnh hưởng thì hắn có thể thoải mái giết chóc rồi. Nơi đây có 99 người tình cả hắn cùng Mộng Vân. Chỉ cần hắn giết tầm 80 người thì sẽ cảm thấy suy nhược kinh khủng, đến lúc đó chắc chắn phải nhờ bóng ảnh rồi. Bằng không hắn sẽ gặp phải nguy hiểm khó thể tưởng tượng. Nhưng vì để chắc chắn, Xuân Đức vẫn là hỏi, bí pháp của đệ có thể trì hoãn được bao lâu? Bóng ảnh lập tức truyền âm lại nói, ít là 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Từ lúc đệ thức tỉnh ở bên trong bàn long quy khư, năng lực này đã mạnh lên rất nhiều. Đại ca yên tâm đi. Xuân Đức âm thầm gật đầu, hắn lúc này lại nhìn qua bên phía Mộng Vân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Vân, cô liên tục chúc phúc gia trì cho ta. Ta muốn một lần hủy diệt nơi này. Mộng Vân nghe hắn nói vậy thì quá sợ hãi, nàng lúc này lắp bắp kinh hãi nói. Ngươi muốn giết tất cả mọi người ở nơi đây sao? Xuân Đức gật đầu nói. Bọn họ đằng nào cũng chết chi bằng thành toàn cho chúng ta, có phải tốt hơn không? Mộng Vân có chút do dự nói. Nhưng muội muội của ta thì làm sao? Xuân Đức giống như đã lường trước Mộng Vân hỏi như vậy nên khi nàng vừa hỏi thì hắn liền đáp. Yên tâm, ta đã suy nghĩ vấn đề này, pháp thuật của ta lợi hại không ở sức mạnh công phá mà là oán khí, nguyền rủa cùng với độc khí, mà 3 loại này ta đều có thể khống chế được. Nếu cô không tin thì nhìn xem, Xuân Đức vừa nói hắn vừa hướng về phương xa phát nhẹ tay một cái, từ địa phương vừa bị hắn hủy diệt, lúc này đây tất cả oán khí, độc khí cùng nguyền rủa như bị lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt đi. Tất cả oán khí, nguyền rủa cùng độc khí thoát ra khỏi lòng đất, sau đó hình thành một con quái vật ghê tởm. Con quái vật kia không mắt, chỉ có một cái miệng toàn răng là răng, một cái thân thể dài ngoằng, không có chân, toàn thân bao phủ toàn là lân phiến màu đen. Không nhưng oán khí, nguyền rủa, độc khí từ trong lòng đất mà những độc khí, nguyền rủa, oán khí đang bay tán loạn khắp nơi gieo rắc cái chết lúc này cũng hội tụ về một nơi. Sau khi con quái vật kia thành hình thì liền bò nhanh về phía Xuân Đức, trên đường đi nó để lại trên mặt đất từng vết nám đen. Bốc lên khói đen tả, Mộng Vân nhìn thấy một màn như vậy cũng trợn tròn mắt. Nàng có chút kinh hãi nói, thứ kia có sinh mạng, vậy mà lại có được sinh mạng, ngươi làm sao lại có thể làm được như vậy? Xuân Đức đối với vấn đề này của Mộng Vân thì chỉ cười nhạt mà không đáp lời, thực tế trong lòng hắn cũng đang cuộn sóng. Hắn lúc nãy chỉ là muốn thể hiện một chút mà thôi, ai ngờ lại tìm ra một phương pháp kết hợp mới. Hắn nhìn con quái vật được hình thành từ oán khí, nguyền rủa, độc khí cùng với linh hồn của những kẻ xấu số đang bò đến đây. Trong lòng máy động hắn liền ra lệnh cho nó dừng lại. Ngay lập tức con quái vật kia liền dừng lại, Xuân Đức thấy vậy thì lại ra lệnh cho nó tấn công vào ngọn núi đá gần đó. Con quái vật kia liền há miệng phun ra ngoài một luồng khói tím. Khói tím kia tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã bao trùm lấy ngọn núi đá gần đó. Cả ngọn núi lúc này, có thể dùng mắt thường thấy nó đang lụi tàn đi, không quá mấy hô hấp thì cả núi đá kia triệt để bị ăn mòn thành một đống tro bụi. Cảnh tượng có thể nói là vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài, Siêu Lầy, Stardom Thần Hào, Cách Chương.